Chương 934, tuổi trẻ nữ hoàng, 67. Ngươi không cần tới tìm Đường Nặc Nguyệt cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Hai người hẹn nhau tại một cái ẩn nấp tiểu lâu phòng, gặp mặt trước trầm mặc một cái chớp mắt, Tiêu Tấn mở miệng nói ra. Nói câu nói này thời điểm, sắc mặt hắn nặng nề, hiển nhiên gần nhất kinh lịch, để hắn phi thường không thoải mái. Tô Thanh không rõ, hỏi thăm, làm sao trong phủ một số việc, không đề cập tới cũng được, hiện tại tình huống là, đi Đường Nặc Nguyệt con đường này sợ là không được. Tiêu Tấn nhớ tới một số sự tình, thanh âm lạnh xuống, bởi vì lần trước Nam Vân Xuyên sự kiện kia, đem Đường Nặc Nguyệt cái kia nữ nhân ngu xuẩn bị dọa cho phát sợ. Nàng cho rằng nữ hoàng bỏ qua nàng, là xem ở tiên hoàng cùng quan hệ máu mủ, đối nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bất kể thế nào châm ngòi, cũng không thể thành công. Hiện tại một khi dính đến nữ hoàng, nàng đều vội vàng bày tỏ lòng trung thành, không quản đi đến nơi đó, đều sẽ đối với người khác tán dương một phen nữ hoàng, có ai nói nữ hoàng nói xấu, nàng liền lên đi đánh. Nữ nhân này, thật là xuẩn chết rồi. Tiêu Tấn phẫn nộ nói, chúng ta chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Nguyên lai là như vậy sao? Tô Thanh sửng sốt một chút, ta hiện tại không trong cung, Đường Nặc Nguyệt nơi này cũng được không thông. Trong tay của ta là có chút thế lực, cần phải đối mặt là cường đại Tây Thánh Quốc, vậy liền không có cách nào. Tô Huynh, ngươi không thể từ bỏ. Tiêu Tấn có chút bối rối, hắn đã là bị đánh lên Đường Nặc Nguyệt bên cạnh phu nhãn hiệu người. Nếu như không đem Tây Thánh Quốc lật đổ, hắn cái này nhãn hiệu liền vĩnh viễn hủy đi không xuống. Vĩnh viễn đều phải có thụ nhục nhã. Coi như trốn về Tề Quốc, cũng chỉ sẽ trở thành người khác cho cười, căn bản không có bất luận cái gì địa vị nhưng nói. Nếu như hắn bằng vào bản sự, đem Tây Thánh Quốc lật đổ lời nói, bởi vì cái gọi là lịch sử đều là người thắng viết, khi hắn mượn nhờ nơi này thế lực, trở thành trí cao vô thượng tồn tại về sau, không người nào dám chế rêu hắn. Đề cập trở thành Đường Nặc Nguyệt bên cạnh phu sự tình, những người kia sẽ chỉ dùng chịu nhục mấy chữ này đến tán thưởng hắn. Ta không có nghĩ qua từ bỏ, tới tìm ngươi cũng là vì thương lượng chuyện này. Tô Thanh nói, mặc dù trong miệng nói, cùng hắn nghĩ còn là có nhất định xuất nhập. Nhưng Tiêu Tấn đối với hắn là lợi dụng, hắn đối Tiêu Tấn không phải là lợi dụng. Bọn hắn đều cần mượn nhờ hai bên lực lượng, rất công bằng. Tiêu Tấn trầm mặc, Tô Thanh cu nở dê kiên nhẫn chờ lấy. Hắn không tin, Tiêu Tấn đã từng là Tề Quốc Hoàng tử, coi như làm hạt nhân, trong tay hẳn là còn có không ít ẩn tàng thế lực. Kỳ thật hắn chỗ nào không biết, Đường Nặc Nguyệt đã không có đối phó nữ hoàng dũng khí, hắn mục tiêu vốn cũng không phải là Đường Nặc Nguyệt, mà là chỗ nở ở Đường Nặc Nguyệt bên người, muốn trưởng khống toàn cục Tiêu Tấn. Hiện tại có thể liên thủ chỉ có hắn cùng Tiêu Tấn cũng không tính thân tự do, rất nhiều chuyện tình căn vốn không có biện pháp đi làm. Như vậy có khả năng làm những sự tình này người, chỉ có thể là hắn. Tô Huynh, như vậy đi, ta đem ta tại Tề Quốc thế lực giao cho ngươi. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không đi, có dám đánh cược hay không một cái. Hắn vốn không nguyện ý, Tề Quốc thế lực, là hắn cuối cùng át chủ bài. Nhưng bây giờ, muốn lấy Tây Thánh Quốc với tư cách đột phá khẩu, đã không được. Tô Thanh là một người thông minh, hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Bây giờ làm gì đều không có như vậy dễ dàng, ta tại Tề Quốc thế lực là không ít, cần phải làm thành chúng ta muốn làm sự tình, không phải một sớm một chiều, Tô Huynh. Nếu như ngươi có nắm chắc, nguyện ý đụng một cái lời nói, ta liền giao cho ngươi. Tô Thanh chờ liền là lời này, ta tới tìm ngươi, khẳng định là muốn tiếp tục làm tiếp.